Chương 140, vọng tưởng, một canh. Mai Chi chân nhân cuối cùng đem Thọ Nguyên đan cho hết luyện tốt. Bởi vì có 3 viên Thọ Nguyên quả cho nàng thử tay nghề, lực lượng tăng nhiều dưới, thế mà ở giữa một lò, phúc trí tâm linh, thành công luyện ra 2 viên thượng phẩm Thọ Nguyên đan. Cái khác 2 lô, tuy rằng không được đến mong muốn, nhưng cũng là trung phẩm đan chiếm đa số. Nhìn thấy ngọc trên kệ, trắng trắng mập mập 12 cái bạch ngọc đan bình, đi theo trợ thủ Tô Đạm Thủy, khỏe mắt khỏe miệng đều là ngăn không được dương lên. Kích động hưng phấn qua đi, Mai Chi cu nở dê rốt cục có chu tờ thời gian, đi thăm dò xem ngày đó còn chưa kịp xem hiếu kính linh thảo. Mở ra lư duyệt dâng lên hộp ngọc, sư đồ 2 cái đồng loạt nhảy. Quản nghi tại nhất tuyến thiên bên trong, đem lư duyệt thất thải củ sen ăn, như thế nào nơi này còn có một phần. Mai Chi bất chấp những thứ khác, nhanh mau mau, để ngươi bổng sinh sư bá lập tức tới ngay 7 trận vừa dứt lời, 2 người liền đồng loạt xung ra, một cái tại đan sư phong chuyển, hy vọng có thể lập tức tìm tơ y cắm xuống bảo vật này địa phương, một cái chấm dứt rất nhanh đi tìm có thể bày ra một linh chi trận bổng sinh. Đồng sinh đuổi tới đan sư phong thời điểm, trừ một tấm truyền âm phủ, người sớm không biết chạy đi đâu rồi. Sư huynh, thất thải củ sen nhất định phải tại vũng bùn mới có thể sống sót, đan sư phong không thích hợp, ta đến liên thiên phong, nơi đó lâm nguyên hồ nên có thể, nhanh chóng tới. Tô Đạm Thủy nhìn xem gào thét đi xa đột quang, dậm chân một cái, biết mình đuổi không kịp, quyết định đi tìm kẻ đầu tiêu đi. Có thể nào trách ta sắp thiên phong hầm băng trong động, lư duyệt đối muốn nhảy chân mắng nàng tô sư tỷ không ưa, ta thế nhưng là cùng ngày, liền bị đóng gói đưa đi lên, ta nào biết được, Mai Chi sư bà đến bây giờ mới xem xét lại nói, dù sao là phong tại trong hộp ngọc, bây giờ nhìn, cùng một tháng nhiều nhìn đằng trước, có cái gì khác biệt không đều không khác mấy sao Tô Đạm Thủy muốn bị nàng tức chết, có thể giống nhau sao có thể giống nhau sao kia là bát giai linh trị, thất truyền biết hay. Không đủ tốt như vậy, ngươi liền không thể chú ý điểm mỗi một câu nói, lư duyệt đầu, liền bị nàng hung hăng điểm một chút. Nàng xem như sợ này vị sư tỷ, vội hướng về sau chuyển một điểm, bảo trì khoảng cách an toàn. Ngươi đánh chết ta, là có thể đem thời gian trở lại một tháng nhiều trước lư duyệt vân vê đầu của nàng. Đánh đần, ngươi thường nổi sao Tô Đạm Thủy thật đúng là nghĩ gõ lại nàng mấy lần, đáng tiếc cách quá xa, còn muốn lên giường, quá không tiện. Ngươi còn lý luận cũng không phải ta một người quên, ta nào biết được, Mai Chi sư thúc nhìn cũng không nhìn, liền đi luyện đan lư duyệt phi thường ủy khuất, ngươi phải là lại đánh ta, ta chính là nói cho sở sư huynh, để hắn mỗi ngày đuổi theo ngươi luyện kiếm xú nha đầu, còn dám áp chế nàng Tô Đạm Thủy cái mũi đều sắp bị nàng tức điên. Nếu không phải nhìn nàng vẫn là cái bệnh nhân, sớm đem nàng níu qua, hung hăng đánh một trận. Sư phụ ta là người nào, ngươi không biết ta kia là cái đan si, ngươi để một cái đan si, tại gặp được Thọ Nguyên quả về sau, còn có cái khác lý trí, kia mới kỳ quái đâu. Đây cũng là lư duyệt bận bịu giơ hai tay đầu hàng, vậy ta lúc ấy, không phải bị mấy vị sư bá trái một cái hàng long mục, phải một người hàng long mục bị tức quên sao sư tỷ? Ngươi liền xem ở ta hiện tại như thế đáng thương phân thượng, đừng có lại trách ta được hay không ngươi đáng thương sao Tô Đạm Thủy trợn mắt, ngươi xem một chút, người người nghe đến đã biến sắc sắp thiên phong hầm băng, bị ngươi biến thành dạng gì ngươi đáng thương, trên đời này liền không người đáng thương ngũ hành tụ linh. Quận, liên tục không ngừng hướng mặt ngoài chuyển vận linh khí, ôn ngọc giường, giày lông đệm chăn, điểm tâm linh quả linh trà, mọi thứ không thiếu, tuyệt không so với nàng động phủ kém. Tối thiểu nhất động phủ của nàng, trừ phi khách tới, nàng bình thường là quên bày ăn uống đồ vật. Biến thành dạng này, ngươi cũng có phần công lao à, Lư Duyệt không còn dám chọc giận nàng, bận bịu bưng nàng vừa nghiêng mắt nhìn tử tinh bánh ngọt đi ra, ngươi không phải đáng thương ta, sợ ta đông lạnh, cho nên mới cho ta 3 cái xích dương ngọc sao đánh lại không thể đánh, mắng hung ác người ta lại cho nàng đem chiêu này ra, Tô Đạm Thủy hận hận đem cả đĩa bánh ngọt toàn bộ đoạt tới, cắn một cái về sau, đau lòng nhức óc. Ngươi này không phải làm lao á rõ ràng là làm đại gia. Ta là nữ, ngươi đừng có lại cầm nam kia một bộ tới nói ta, ta thực xe thương tâm. Lư Duyệt chứng trạc đàng hoàng, rơi long thụ bởi vì nàng là nữ, cuối cùng tuyển mộ thiên nhan làm chủ nhân chuyện, nàng sẽ nhơ một đơ y Tô Đạm Thủy chẹn họng nghẹn. Đây là thiên tường phường tử tinh bánh ngọt đi ừm nhị sư huynh đem ra cho ta cho hết thời gian. Ngươi thời gian này trôi qua, ta đều nghĩ đến làm lao. Được à. Ngươi nghĩ như vậy làm lao, đi giúp ta đem ôn hành kiếm đánh một trận, hoặc là đánh cho hắn tứ chi không hoàn toàn, khẳng định muốn không được bao dài thời gian, ngươi liền sẽ bị ném lên đến, cùng ta cùng một chỗ làm bạn. Lư Duyệt cười he he nhặt được một khối điểm tâm, cu nở dê ném tới miệng bên trong. Cúc Tô Đạm Thủy bị nàng làm bại, ngươi vì giúp Lưu Vũ, giết Ôn Hành Văn, hiện tại lại bởi vì Quản Nghi, cùng Ôn Sư Huynh chống lại, bởi ngươi đến cùng có chỗ tốt gì á? Ôn Sư Huynh người kia, tại trong tông luôn luôn danh tiếng không tệ, vậy ngươi giúp Ôn Sư Huynh, lại là cái gì? Tim Lư Duyệt cười mị mị, đừng làm ta không biết, Tô gia cùng Ôn gia có thân. Tô Đạm Thủy trì trệ, thò tay điểm nàng cái chán. Biết tất cả mọi chuyện còn cùng ta chứa nhút nhát có thể hay không xem ở ta trên mặt, chớ cùng Ôn gia như vậy cứng, ngươi đây là cầu người thái độ sao? Lư Duyệt chấn kinh. Xú nha đầu, ngươi còn muốn ta cầu sao? Ta là sư tỷ của ngươi, ngươi vẫn là ta theo núi Bạch Thương vớt trở về. Ha ha ha, vậy ngươi nên cùng thân sinh sư bà nói. Lư Duyệt cười to, Bạch Thương Phường thị xảy ra chuyện thời điểm, ta một đường hướng trở về, còn cảm thấy thề. Nếu ta tổ ra ra cùng nương có một chút không tốt, về sau nhìn thấy Tiêu Giao môn người, liền dùng sức ra y vo. Tô Đạm Thủy vẫn là lần đầu biết việc này, thực tế quá khiếp sợ nàng sớm theo sư môn mỗi trưởng bối đối Tản Kiếm Phong quá thân thiện sự thật bên trong, cảm giác được sơ qua không đúng. Sự thật chứng minh, mặc kệ là Sở Gia Kỳ hay là Lư Duyệt, đều là đáng giá tông môn vì bọn họ đại động đầu góc người. Khu nói như vậy, ta xác thực có thể cùng thân sinh sư bá nói chuyện. Đem ngươi nhặt về điểm cống hiến vấn đề. Tô Đạm Thủy sờ lên cằm, bất quá ngươi lệ vào Tiêu Giao cũng không kém, vì lẽ đó ngươi bên này chỗ tốt, ta cũng muốn thu. Thế nào đi, không đi chủ động động Ôn gia như thế nào? Chỉ cần bọn họ không tìm đến ta phiền toái, ta cũng không có thời gian cùng bọn hắn hơi một tí cãi nhau. Đây cũng là, Tô Đạm Thủy mỉm cười, Lư Duyệt theo vào tông môn ngày đầu tiên lên, mỗi ngày bận bịu thành cái dạng gì, nàng rõ ràng, nếu không, bằng vào nàng như thế bỏ lỡ rơi Long Thụ một chuyện, thân sinh sư bá bọn họ cu nở dê không có khả năng như vậy bỏ qua. Vật kia, sư phụ bọn họ sau đó hồi ức, xác thực không từng đề cập với Lư Duyệt. Ôn gia tam phòng chủ mẫu là cô ta, Ôn sư huynh trước mấy ngày, cố ý đi tìm ta, mời ta giúp các ngươi nói cùng. Lúc ấy Tô Đạm Thủy chỉ nói, quay đầu giúp hắn hỏi một chút xem, dù sao Lư Duyệt tính tình tại kia, nếu như nàng nhận định chuyện, cũng không phải nàng có thế sửa đổi. Bọn họ nâng điều kiện gì? Lư Duyệt hiện lên trong đầu Ôn Tụng Bình dáng vẻ ôn hòa, mặt mũi của hắn rồi lại kỳ dị cùng Ôn Hành Văn cùng Ôn Hành Kiếm, trùng hợp đến một khối. Bằng nàng hiểu Ôn Hành Văn cùng Ôn Hành Kiếm, hình như đều là vô lợi không dậy sớm. Nàng hiện tại chỉ là nho nhỏ luyện khí tu sĩ, Ôn Tụng Bình dạng này, hiển nhiên, song không phải nàng người này, hoặc là sư phụ sư huynh bọn họ, hoặc là chính là nàng không muốn cầm. Tô Đạm Thủy nhìn nàng một cái, ta nói, ngươi cũng đừng sinh khí a. Không tức giận, Lư Duyệt hướng nàng cười cười, ta cùng chính ta lại không thủ, coi như sinh khí, ta cũng là để người khác sinh khí. Ôn sư huynh thăm dò được sư phụ ta lần này luyện đan phi thường thuận, nghĩ theo trong tay ngươi đều đặn một viên thọ nguyên đan. Úc Lư Duyệt như có điều suy nghĩ, vậy sư bá luyện ra bao nhiêu thọ nguyên đan thượng trung hạ, còn có kém nhất, đều có bao nhiêu khỏa? Thứ này nàng có hai thành thu nhập. Nàng nên quan tâm quan tâm. Tuy rằng nương không thể dùng, có thế duyên thọ đan nơi tay, mặc kệ là giao dịch, vẫn là bán lấy tiền, đều là không lo. Sư phụ hết thể luyện ra ba lô đan, lò thứ nhất, ba viên trung phẩm đan, một viên hạ phẩm đan, lò thứ hai, hai viên thượng phẩm đan, một viên trung phẩm đan, một viên hạ phẩm đan, lò thứ ba, bô nở viên, tất cả đều là trung phẩm đan. Lần này đan dược, rất nhanh liền sẽ công bố ra ngoài. Tô Đạm Thủy không cái gì có thể giấu giếm, ngươi có hai thành tỷ lệ, chí ít có thể được hai viên duyên thọ trăm năm trung phẩm đan. Ngược lại là giỏi tính toán, Lư Duyệt cười cười, sư tỷ ngươi cảm thấy, ta sẽ đồng ý Ôn sư huynh cái gọi là giao dịch sao? Đều nói cái gọi là, còn nói thế nào giao dịch? Tô Đạm Thủy lắc đầu, ta cu nở dê không nghĩ tới, Ôn sư huynh thế mà như vậy công phu sư tử ngoạng, nếu không phải hắn bắt ta cô nói chuyện, ta ngay cả cùng ngươi mở miệng lời nói cũng sẽ không nâng. Thọ nguyên quả thưởng thủ như vậy đồ vật, như Ôn gia cùng Lư Duyệt không có tại nhất tuyến thiên lên đắc thà, còn có chút khả năng. Hiện tại, bằng Lư Duyệt tình nguyện ở đến sắp thiên phong, cu nở dê không muốn để Ôn gia được điểm tên hay đến xem, căn bản không có khả năng. Ta xác thực sẽ không đồng ý, thọ nguyên đan tuy rằng ta hiện tại không thiếu, có thế lại có cái kia sẽ hiểm nghi thứ này nhiều. Lư Duyệt mỉm cười, sư tỷ ngươi xem pháp trận này, tại ta còn không có vào ở đến. Đi Tản Kiếm Phong thu dọn đồ đặt lúc, đồng sinh sư bá liền đến giúp ta bố trí. Tô Đạm Thủy lông mày hơi vặn, trước kia bị phạt đến sắp thiên phòng, xác thực không tồn tại cái gì vấn đề an toàn. Đồng sinh sư bá làm như vậy chuyện, quả thật có chút không đúng. Sư tỷ nghĩ đến Lư Duyệt đối mặt Tô Đạm Thủy càng ngày càng vặn lông mày, giọng nói thật không tốt, Ôn Gia một bên nghĩ đem ta vụng trộm diệt sát, một bên lại hướng ngươi tỏ vẻ, bọn họ nguyện ý hòa giải. Sư tỷ, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm Ôn Hành Văn tập ma môn thải bổ công pháp, thậm chí vì thế bỏ qua Lư Vũ, để nàng tại trước mắt bao người, kém chút hai chân khó giữ được, như vậy hành vi, cùng ma môn người, có khác biệt gì ta sai liền sai tại không phải làm trận giết, mà nên phía sau giết, hoặc là căn bản không quản hắn. Liền hắn kia mấy lần, cùng hắn ca ca bình thường, còn vọng tưởng phượng hoàng hỏa, nhất định toàn lực gấp rút lên đường, vừa vặn cùng thú triều chạm vào nhau. Ta không biết Tô Cô Cô là cái gì tính tình, có thế chỉ bằng ta đã biết Ôn Gia ba người, liền hoàn toàn không có hảo cảm, có cơ hội, ta cu nở dê nhất định sẽ hướng bọn họ bỏ đá xuống giếng. Lư Duyệt cho mình dựa vào cái thoải mái vị trí, sư tỷ có thể nói cho Tô Cô Cô, mò ý thư tránh ta điểm. Chưa xong còn tiếp.